Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 23. Chương 23 là Thánh Thiên Vực bảo vật. Ninh An không có lại để ý tới Diệp Trấn, mà là hướng tới cửa cung bên ngoài đi đến. Chờ đi rồi một khoảng cách, mới phát hiện mờ u bàn tay thượng miệng vết thương còn ở đổ máu. Hơi hơi nhíu mày, lúc ấy nàng đối miệng vết thương này cũng không có quá để ý. Không nghĩ tới hiện tại còn ở đổ máu, đem ống tay áo kéo xuống một bộ phận, Ninh An cuốn lấy miệng vết thương, liền rời đi nơi đó. Đầu tiên là đến hiệu thuốc bên trong mua một ít dược. Ninh An liền đi một chỗ thành tây yên lặng nơi, đó là nàng trước kia ngẫu nhiên phát hiện, cơ bản không có gì người sẽ đi, nhưng là phong cảnh lại phi thường không tồi. Hôm nay bị những người đó nháo tâm tình phi thường không tốt, cũng yêu cầu yên tĩnh ngẫm lại kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Nghĩ đến đây, Ninh An nhanh hơn bước chân, chờ tới rồi nơi đó thời điểm, Ninh An liền tìm một chỗ đại thụ hạ dâm mát nơi. Đem quấn quanh vật liệu may mặc lấy ra, bắt đầu thượng dược, chỉ là dược thượng đến một nửa thời điểm, Ninh An lại cảm giác được ngực chỗ đau muốn mệnh, đại não cũng phi thường đau, một ngụm máu tươi phun ra. Ninh An rõ ràng nhìn đến, tay trái ngón giữa mặt trên, kia nguyên bản ảm đạm hồng bảo thạch đột nhiên tản mát ra màu đỏ quang mang. Kia màu đỏ quang mang càng lúc càng lớn, cuối cùng thậm chí hóa thành một đạo cột sáng, xông thẳng trời cao. Ninh An kinh ngạc, hoàn toàn không biết đây là có chuyện gì. Nàng phía trước thử rất nhiều biện pháp, đều không có biện pháp làm này nhẫn có cái gì. Hiện tại là chuyện như thế nào? Hồng quang qua đi, một tuấn mỹ nam nhân đứng ở nơi đó. Hắn chân cũng không có ai đến mặt đất, cách mặt đất có 1 mét khoảng cách bộ dáng. Mà Ninh An bởi vì là dựa vào ngồi thụ, không thể không ngẩng đầu nhìn hắn. Chỉ thấy hắn dung mạo tuấn mỹ tuyệt luân, sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, có lăng có giác mặt tuấn mỹ dị thường, toàn thân sắc bén khí thế làm nhân tâm kinh, kia một đôi mắt đen. Tựa như vực sâu, sâu không thấy đáy, mặc phát không có bất luận cái gì trói buộc, không gió tự động, tức khắc, Ninh An trong đầu mặt cũng chỉ có 2 chữ, khí phách, tuyệt đối khí phách, đó là chỉ có vương giả mới có khí thế. 2 người nhìn nhau vài phút, kia nam nhân lại nhăn nhăn mày, nhìn về phía Ninh An, nói, có người hướng tới cái này phương hướng tới, ngươi nếu muốn biết ta là ai. Phát sinh sự tình gì? Liền theo ta đi, Ninh An nhíu nhíu, nếu nàng đoán không sai, người nam nhân này hẳn là từ nàng ngón tay mặt trên nhẫn bên trong ra tới. Xem ra muốn biết này nhẫn rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chỉ có hỏi hắn, nghĩ đến đây, Ninh An liền gật gật đầu, ta đi theo ngươi, ánh mắt đạm nhiên đảo qua Ninh An. Nam nhân nhăn nhăn mày, nhanh chóng nắm lên Ninh An. Hướng tới phía chân trời mà đi, thẳng đến tiến vào Bách Lý Đế Quốc linh thú núi non lúc sau. Nam nhân mới ngừng lại được, đem Ninh An đặt ở trên mặt đất. Đối với nam nhân vừa rồi thô bạo hành vi, Ninh An có chút vô ngữ, nàng cũng sẽ không phi. Tốt xấu làm nàng làm chuẩn bị tâm lý a. Lời tuy như thế, Ninh An cũng không có nói cái này, mà là hỏi, ngươi nếu ở chỗ này ngừng lại. Chỉ sợ nơi này chính là an toàn địa phương, ngươi nên nói cho ta ngươi vì cái gì sẽ từ ta nhẫn bên trong ra tới đi. Ngươi nhẫn, kia nam nhân cười cười, ngay sau đó nói, này nhẫn là Thánh Thiên Vực chí bảo, sao có thể sẽ là của ngươi. Thánh Thiên Vực, Ninh An nhăn nhăn mày, tìm tòi xong trong đầu mặt sở hữu ký ức cũng không có tìm được có cái kia cái gì Thánh Thiên Vực. Tin tức, liền ở Ninh An tự hỏi thời điểm, nam nhân kia nói, huyết ngọc nhẫn cư nhiên nhận ngươi là chủ, như thế làm ta có điểm ngoài ý muốn, Ninh An nhướng mày. Cũng không có nói lời nói, mà là nghe nam nhân kia tiếp tục nói. Hết chương.